cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 137. Góc truyện audio.com. Đêm qua té xỉu chi thì cũng là nhìn thấy hé ra ngân bạch mặt nạ, mặc dù lược có bất đồng, lại hẳn là hắn, nhưng đối phương nhưng không có lên tiếng, trầm mặc ở trong phòng lan tràn. Cảm ơn, đây là một gian phòng, mà mình đang nằm ở trên giường, thắt lưng bụng cùng cánh tay vết khuynh, anh cúi đầu nói tạ ơn. Tu la giới cổ quái người rất nhiều, có đặc thù trang điểm ham mê đánh giá cũng rất bình thường. Nàng chính ở trong lòng tính toán mình đã chạy trốn tỷ lệ. Lại không phòng cổ bị thứ gì đó cấp kháp ở, nàng cả kinh. Chợt ngước mắt trước nhập mục đích là một tay, ngón tay tiêm trường đẹp, thủ đoạn cũng trắng tinh yêu nhã, cùng kia thì dị trang điểm so sánh với, xinh đẹp có chút bất khả tư nghị, sau đó đó là kia không chút biểu tình đáng nói mặt nạ. Rõ ràng nhìn không thấy mắt, lại dường như đã bị tầm mắt của hắn trên dưới lột một lớp da. Đột nhiên sinh ra một cỗ tử không hiểu kinh lật, đã cứu ta, sao lại muốn giết ta, mới vừa rồi còn hảo hảo. Lúc này lại đột nhiên sinh ra một cỗ sơ xác tiêu điều ý này, tu la giới người thật đều là một chút cổ quái người. Khuynh Anh cũng không phản kháng, bởi vì dù cho phóng kháng cũng không làm nên chuyện gì. Nàng mặc cho hắn năm ngón tay dần dần co rút lại. Ho nhẹ nói, ta không muốn chết, cũng không thể tử, ta còn có nhất định phải chuyện cần làm, này mệnh cũng không thể được làm cho ta trước thiếu. Sau này lại cho, động tác của hắn dừng lại một chút, Khuynh Anh thừa cơ tránh ra tay hắn, lui đến trong góc, cứ quyết định như vậy, không được nuốt lời, tay hắn lại thân qua đây. Trong lòng nàng âm thầm thấp thỏm, nhưng lúc này đây, hắn lại vòng qua nàng nhĩ, kéo lấy nàng một luồng tóc đen. Hoa yêu màu tóc thông thường đều là tạp sắc, Khuynh Anh sợ Lam Tranh tìm không được nàng, mới liều mạng tu luyện ra màu đen con ngươi. Màu đen phát hệ, này ở tiểu Mỹ xem ra, từng nay là bao nhiêu một chuyện bất khả tư nghị, bởi vì dù cho cố gắng, hoa yêu muốn có được như thế thuần túy màu tóc cơ hồ là không thể nào. Nhưng Khuynh Anh làm được, nhưng cũng thành bị xa lánh đầu nguồn. Còn lại yêu quái đều cho rằng nàng là mình bị lây màu sắc. Nàng cho rằng là yêu giới ngoại tộc, tránh mà xa chi, hiện tại, nam nhân trước mặt cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm này lũ màu sắc. Quanh thân đều tán làm cho Khuynh Anh quen thuộc địch ý, chợt. Hắn một phen nàng từ trên giường duệ khởi, kéo nàng dài tới sau tấm bình phong thùng tắm biên, nàng não cấp thùi ấn đi vào, vừa bấm. Vừa ở tóc của nàng chặt chẽ hướng trong nước xả, đau, rất đau, người tên hỗn đản này, Khuynh Anh kêu lên, nàng không rõ này mặc danh kỳ diệu nam nhân muốn làm cái gì. Chỉ sợ hắn chính là một người điên, hắn hô hấp chợt trở nên rất hung, mặc dù nghe không được giọng của hắn, Khuynh Anh lại có thể cảm giác đến hắn phập phồng lồng ngực. Nặng nề mà mơ hồ, hắn bình tĩnh nhìn kia một ao nước trong lý. Cô gái mái tóc đen kịch dường như màu đen hoa sen bình thường xinh đẹp màu tóc phô vẩy mà khai. Trong lòng mỗ một chỗ lại cảm thấy ngập đầu bàn phiền muộn. Ba, thùng gỗ bởi vì hắn cường thế lực ầm ầm vỡ vụn. Ấm áp thủy bốn phía, Khuynh Anh cũng chật vật bị vứt bỏ ở trên mặt đất. Vết thương hé, băng vải ướt đẫm, sũng nước những đóa đỏ máu. Nam tử chỉ nhìn nàng một cái, xoay người ngã cửa đi. Khuynh Anh thoát lực té trên mặt đất, chậm rãi bình phục hoảng loạn hô hấp, sống sót sau tai nạn, sợ rằng đó là loại tâm tình này thôi. Đột nhiên, cửa lại mở, nàng nhất thời cảnh giác ngồi dậy, nhưng ngoài cửa tham vào một viên đầu nhỏ, cũng không phải vừa người kia. Chủ nhân để cho ta tới thay ngươi băng bó, người tới lại vẫn là một đứa bé, nếu dựa theo người phàm tuổi tác đến tính ra, tối đa bất quá 10 tuổi. Khuynh Anh tỉ mỉ nhìn hắn, tổng cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng trong trí nhớ, tựa hồ có hay không biết tiểu hài tử cùng hắn bình thường bộ dáng. Ta lần đầu tiên thấy chủ nhân cứu người, người thật may mắn, hắn cười híp mắt đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đem Khuynh Anh nâng dậy ngồi trở lại trên giường. Lại lấy tới một bộ sạch sẽ y phục, đưa cho nàng, thực sự là may mắn nhảy ra miệng hồ. Lại nhảy vào hố lửa, Khuynh Anh nắm y phục, Hư Thoát xoa xoa của mình mồ hôi. Chủ nhân từng nay thụ quá thương rất nặng, cho nên mới phải mang theo mặt nạ, cũng không thể nói chuyện. Phù Sinh khẽ cười nói, ngươi không cần sợ hãi. Chủ nhân rất thích màu đen, nhưng lại rất chán ghét màu đen, cho nên mới phải đối với ngươi thô bạo một chút. Bất quá, mạng của ngươi nếu chủ nhân cứu, ngày sau, liền ở lại trong phủ cùng ta cùng nhau hầu hạ chủ nhân thôi. Đứa bé kia tên Phù Sinh, Khuynh Anh bị an bài ở trong phòng nghỉ ngơi, hắn liền vẫn dốc lòng chăm sóc nàng, mà cái kia chỗ trống mặt thần bí nam nhân, liên tiếp 3 ngày, cũng không tái xuất hiện. Phù Sinh nói cho nàng một ít chuyện về tu la giới. Nguyên tới nơi này chẳng qua là tu la giới phương Bắc, mà kia La Sát là trấn Bắc đại tướng quân, ở trong này tắc phúc tác uy, không ai dám làm trái hắn. A theo đại lưu khốn cảnh triều đại Nam Tống bất quá, theo mình được cứu, còn bình yên vô sự điểm này đến xem, nam tử mặt nạ kia nhất định thân phận cũng không phải bình thường. Đối với này, Khuynh Anh hiếu kỳ nguy, nhưng Phù Sinh tính tình mặc dù tương đối ôn hòa, cử chỉ cũng rất được thể, nên nói sẽ nói lớn nhỏ không bỏ sót, không nên nói lại là một chữ cũng sẽ không tiết lộ. Toàn bộ tựa như kia cứng rắn chai ngọc vỏ như nhau. Thế nào cũng cậy không ra dư thừa nói đến, Khuynh Anh căn bản muốn thừa cơ lôi kéo làm quen, hỏi thăm một chút về tin tức ở thần giới. Phù Sinh lại nói, tu la cùng thần giới không đội trời chung, ngươi nếu là mật thám thần giới phái tới, sẽ bị kéo lên hình thai xử tử. Khuynh Anh lại muốn nghe được một chút tu la giới quanh thân nơi tin tức. Phù Sinh lại nói, ngươi tức đã là chủ nhân người, liền muốn sống yên ổn quyết tâm, hảo hảo làm tốt nô lệ bổn phận, nếu có không tốt tâm, chủ nhân tự sẽ cho người tống ngươi đi đâu quanh thân nơi. Giới thì, ngươi liền biết nơi đó thế nào tình huống, Khuynh Anh còn muốn biết nhiều hơn một chút kia người đeo mặt nạ tin tức. Phù Sinh liền nói, chủ nhân là trời, ngươi chỉ cần đem hắn xem như trời, còn lại không cần biết nhiều lắm, rõ ràng vẫn còn con nít, lại trầm tĩnh giống người già. Phù Sinh nói, mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hóa tướng. Tâm bất động, vạn vật đều bất động. Tâm bất biến, vạn vật đều bất biến. Ngươi lấy chủ nhân vì tâm, không nhiều nói không nhiều ngữ. Bình yên vô sự, không chỉ là người hầu trung thành, mà còn là một đứa bé cực kỳ rong dài. Khuynh Anh tức khắc thua bởi trên gối đầu, buồn được muốn chu lên, nàng bị nhốt ở nho nhỏ này trong viện, chỗ nào cũng không đi được, kia nam nhân cũng không tới phản ứng nàng, nàng cũng không muốn cứ như vậy bị nhốt cả đời. Đến buổi tối thì hậu, Phù Sinh tới tiểu viện, cố ý nói cho nàng biết, tối nay là giữa tháng 15, nàng cần an phận thủ thường, không thể làm ra bất luận cái gì việc cự hành vi. Đặc biệt, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể đánh quấy rầy chủ nhân của bọn họ. Khuynh Anh mặt tác khiêm tốn chặn ứng hạ, trong lòng lại đối với cái kia các tự cực kỳ có ý kiến. Nàng mới sẽ không thật đi hầu hạ quái nhân kia đâu. Bất quá như thế nhắc nhở nàng, 15 ngày, âm khí tối thịnh, đối với một cái hoa yêu mà nói, đó là tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức ngày. Cách chương.